Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 752, chương 64, Hạc Vương Cốc Chiến. Hạc Vương Cốc ở vào một mảnh cự đại núi rừng bên trong. Sơn lâm mê vụ đông đảo, cực kỳ bí ẩn, mà tại Hạc Vương Cốc bên cạnh, có một tòa Đông Tần Tiên Đình thành trì, tên là Hạc Thành. Ai cũng không nhớ rõ đời thứ nhất thành chủ là ai. Nhưng, Hạc Thành tồn tại cực kỳ lâu đời. Tuy nhiên bách tính không nhiều. Nhưng, nơi này cùng những thành trì khác khác biệt là Hạc tộc có thể ở chỗ này tiến hành một số giao dịch. Phải biết, Hạc tộc vì thiên hạ tộc nô lệ. Không nói người người kêu đánh. Nhưng, người người coi là hành động linh thạch. Bởi vì tại thiên hạ, bắt Hạc tộc làm tọa kỵ, buôn bán, đã không phải là cái gì đại không sự tình. Trừ Hạc tộc chính mình, không ai hội vì bọn họ bênh vực kẻ yếu. Đây cũng là Hạc tộc địa vị thấp thể hiện. Hạc tộc tu hành khó khăn, càng phát ra đệ nhất không bằng đệ nhất. Hạc Thành có thể cho Hạc tộc giao dịch tu luyện cần thiết vật. Tự nhiên đối Hạc tộc tới nói, đáng quý, mà Hạc Vương Cốc tự nhiên cực lực phù hộ Hạc Thành. Nguyên lai tưởng rằng, lần này Địa Khôn Tiên Đình xuất binh Hạc Thành, Hạc Vương Cốc còn phái đến Hạc tộc cường giả hỗ trợ thủ thành. Có thể dần dần, một đám Hạc tộc mới phát hiện không hợp lý. Địa Khôn Tiên Đình đại quân xuất binh Hạc Thành, dẫn động Hạc Vương Cốc cường giả trước đến giúp đỡ. Lại là điệu hổ ly sơn, Địa Khôn Tiên Đình đại lượng cường giả, bỗng nhiên thẳng đến Hạc Vương Cốc mà đi. Nếu không có Hạc Vương Cốc có cường đại kiếm trận, kém chút liền bị phá. Trong lúc nhất thời, Hạc Vương Cốc cảnh tiếng nổ lớn, từng cái Hạc tộc cường giả lần lượt xuất quan, tới Địa Khôn Tiên Đình. Làm sao, Địa Khôn Tiên Đình đại quân càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, thậm chí Địa Khôn Tiên Đình một chi Lê Ma quân đều tham dự vào. Nhất thời, Hạc Vương Cốc lọt vào trước đó chưa từng có nguy cơ. Cũng may, Đông Tần Tiên Đình xuất thủ, từng cái Đông Tần cường giả lần lượt chạy đến. Ầm ầm, Hạc Vương Cốc bên ngoài, từng đợt tiếng oanh minh vang lên. Vương Hùng mang theo Cơ Niệm Niệm lúc trở về, tại Hạc Vương Cốc sơn mạch bốn phía đều có đại quân tại chém giết lẫn nhau trong. Tựa như Địa Khôn Tiên Đình, nhiều đường đại quân cùng Đông Tần Tiên Đình nhiều đường đại quân khai chiến. Thúc thúc, Đông Tần điều đến Kim Tiên tướng lãnh. Cơ Niệm Niệm kinh ngạc nhìn phía xa một cái chiến trường. Không tệ, ngày xưa Nhân Đạo Liên Minh Kim Tiên Nhân Hoàng, ta điều đến 8 cái. 8 cái Kim Tiên lại chưa có thể ngăn cản Địa Khôn Tiên Đình đại quân. Địa Khôn Tiên Đình không đơn giản, Vương Hùng híp mắt nói, bởi vì trước mắt toàn bộ Hạc Vương Cốc đều bị khủng bố kiếm khí bao phủ. Tứ phương 72 chuôi hạo đại kiếm cương thông thiên triệt địa, tựa như 72 cây cột làm kiếm trận trận cơ, nở rộ ức vạn kiếm khí, hình thành kiếm phong bạo, hung sát dị thường. Cái này Hạc Vương Cốc kiếm trận sao? Lợi hại như thế? Cơ Niệm Niệm kinh ngạc nói. Kiếm này trận giống như gọi thất thập nhị địa sát kiếm trận, dẫn đại địa sát khí, ngưng tụ 72 kiếm cương, tán ức vạn kiếm khí, chỉ sợ kim tiên cũng khó phá, thậm chí có thể ngăn cản mới vào đại la kim tiên. Vương Hùng híp mắt nói. Lợi hại như vậy? Cơ Niệm Niệm kinh ngạc nói. Đúng vậy a, ta trước kia nghe đế Côn Lôn Tiên Đế nói qua. Vương Hùng lộ ra một tia nhớ lại. Nếu là như vậy, trừ phi đến đại la kim tiên, nếu không, không có khả năng phá vỡ thất thập nhị địa sát kiếm trận a. Cơ Niệm Niệm nhớ lại nói. Oanh, vào thời khắc này, nơi xa 72 chuôi hạo đại kiếm cương có một thanh đột nhiên vỡ nát mà ra. Này một chỗ kiếm khí nhất thời không có quy luật chút nào, bảo sái mà ra, đến mức một số đông tần tướng sĩ đều trong nháy mắt thụ thương. Bệ hạ cẩn thận, Dư Tẫn nhất thời nhào lên, nhưng Vương Hùng có Đông Hoàng Trung hộ thể, này tiêu tán tán loạn kiếm khí, còn gần không thân thể, đang Đông Hoàng Trung minh, trước mặt mọi người kiếm khí trong nháy mắt vỡ nát mà ra. Phá trận, có Đại La Kim Tiên đến. Cơ Niệm Niệm sầm mặt lại, Vương Hùng lại là theo kiếm cương vỡ nát địa phương nhìn lại. Lại nhìn thấy, một đám bốc lên hắc khí tướng sĩ, chính che già măng mọc xông về trước lấy. Không phải Đại La Kim Tiên, là Lê Ma Quân. Một cái Cơ Niệm Niệm thuộc hạ trừng mắt cả giận nói. Lê Ma Quân, Vương Hùng nhìn lại, quả nhiên, một đám ba đầu sáu tay tám chân chiến sĩ đè vào phía trước nhất. Những này chiến sĩ, mỗi cái khôi ngô có cao một trượng, từng cái nắm lấy đao phủ, hung sát phóng tới kiếm khí trong gió lốc. Đương đương đương đương, những quái vật này Lê Ma Quân, tựa như toàn thân đồng đầu thiết cốt, đau thương bất nhập, so Thiên Lang Doanh một đám xương sói, không thua bao nhiêu, coi như bị một cái cường đại hạc yêu chảm mở một đường vết rách. Nhưng đồng đầu thiết cốt trên thân thể này vết thương trong nháy mắt phục hồi như cũ. Sao, làm sao có thể, cùng ta Thiên Lang Doanh một dạng, có thể phục hồi như cũ? Dư Tấn kinh ngạc nói. Ngày xưa, Dư Tấn còn vì chính mình Thiên Lang Doanh thần kỳ mà kiêu ngạo. 500 Thiên Lang biến thành xương sói về sau, tu vi đề bạt vô số cũng liền thôi, quan trọng đau thương bất nhập, lực lớn vô cùng, càng có cường đại khôi phục năng lực. Đây là Dư Tẫn dần dần kiêu ngạo tư. Nhưng trước mắt Lê Ma Quân giống như càng thêm bá đạo a. Những này Lê Ma Quân mỗi một cái đều có chân tiên tu vi, nhất quyền liền đem một cái hạc yêu đánh bay, lực lượng kinh khủng, chùy núi tức hóa bột mịn, một đường chỗ qua, đánh đâu thắng đó, hạc yêu một kiếm chém tới. Hai cái Lê Ma Quân ôm chặt lấy chuôi kiếm, tiếp theo há miệng khẽ cắn, rát băng, hạc yêu này cường đại tiên kiếm, lại bị cắn nát. Cái này Lê Ma Quân hàm răng hảo lợi hại. Một cái Thanh Lang cả kinh kêu lên, liền thấy này hai cái Lê Ma Quân đem đối diện kiếm cương, tính cả hạc yêu kiếm, cùng một chỗ nuốt ăn. Cứ như vậy sinh nhai, sinh nhai. Dư Tẫn có loại nhìn thấy cự khuyết đã thị cảm. Có thể cự khuyết chỉ ăn kiếm a? Trước mắt Lê Ma Quân cái gì đều ăn, kiếm, đao, búa, cây gậy, thậm chí người đều toàn bộ có thể ăn. Một thanh xé rách hết thảy hàm răng, nhượng nơi xa hạc yêu cùng đông tần tướng sĩ đều liên tục bại lui. Thậm chí một đám Lê Ma Quân ỷ vào đau thương bất nhập thân thể, nhào về phía một cái lại địa sát kiếm cương, liều mạng gặm cắn ở giữa, đem kiếm kia trận trận cơ, chuôi thứ hai địa sát kiếm cương đều cắn nát, rát băng, oanh, trận cơ kiếm cương vỡ nát, bốn phía kiếm khí phong bạo càng phát ra tán loạn đứng lên. Không tốt, nhanh, cản bọn họ lại, cản bọn họ lại. Khác để bọn hắn nhập cốc. Ngoạc kép, liên tiếp lo lắng âm thanh từ hạc yêu địa truyền đến. Dư Tẫn giờ phút này đã không có lúc trước kiêu ngạo, không nói bị Cơ Niệm Niệm lấy yếu thắng mạnh đánh bại, liền Thiên Lang Đoàn cùng bọn này Lê Ma Quân so sánh, tựa như cũng kém một mảng lớn. Bởi vì nơi này Lê Ma Quân có mấy ngàn nhiều, thậm chí khả năng gần vạn. Dù sao, trong hỗn loạn, có chút cát đá che lấp, căn nhìn không được đầy đủ nội bộ. 500 Thiên Lang Doanh, gần vạn Lê Ma Quân, Dư Tẫn lộ ra một cỗ cười khổ. Trong khoảng thời gian này, chính mình xác thực quá mức cuồng vọng tự đại, thu lấy nhân đạo liên minh cương thổ liền đắc chí. Trước mắt, cái này Lê Ma Quân chỉ là Địa Khôn Tiên Đình Cửu Lê Đại Quân một bộ phận a. Cái này khủng bố đại quân, người nào nhận được a? Người nào có thể ngăn cản a? Dư Tẫn trong mắt thế mà sinh ra một cỗ thật sâu tuyệt vọng. Mà Vương Hùng coi trọng lại không phải bọn này Lê Ma Quân, mà là tại Lê Ma Quân hậu phương có một cái đẹp trai đài. Đẹp trai trên đài đứng đấy ba thân ảnh: Cú Mang, Đế Giang, Sa Bỉ Thi, tam đại kim tiên điên phong cường giả, tựa như đang chỉ huy lấy Lê Ma Quân. Thúc thúc, bọn này Lê Ma Quân thật là khủng khiếp a. Ta trước kia gặp được Lê Ma Quân nhiều nhất gặp được 100 cái, nhưng nơi này có gần vạn. Địa Khôn Tiên Đình khó trách có thể chiếm lấy Đông Thắng Địa Châu Nam Phương, mà ai cũng không dám qua nhúng chàm. Liền cái này Lê Ma Quân liền đủ rất khủng bố. Cơ Niệm Niệm kinh ngạc nói: bệ hạ, thần ngày xưa quá cuồng vọng tự đại, Thiên Lang Doanh so Lê Ma Quân lại là kém xa. Dư Tấn cũng là hổ thẹn nói. Vương Hùng lại là lắc đầu: chưa hẳn. Cái gì? Lê Ma Quân trí tuệ giống như không bằng Thiên Lang Doanh? Vương Hùng trầm tư một hồi nói. Dư Tấn coi là Vương Hùng nói mát, dù sao vừa mới thua ở Cơ Niệm Niệm trong tay chính là mình ngu xuẩn tạo thành. Bây giờ bệ hạ vừa cũ sự tình nhắc lại, thần tội. Dư Tấn cười khổ nói. Vương Hùng nghi hoặc mắt nhìn Dư Tấn, lắc đầu: chậm nói Lê Ma Quân trí tuệ có vấn đề, không có nói các ngươi. Lê Ma Quân xem ra chỉ là một đám thuần dã man đại quân, có lẽ tu luyện bí pháp gì dẫn đến dã man huyết tinh đè ép trí tuệ, bây giờ hẳn là chỉ nghe điều lệnh, không có tư tưởng. Ngươi nhìn bên kia rõ ràng có thể hợp kích một cái cường đại hạc yêu, lại xính hung đầu ác, không hiểu phối hợp. Rõ ràng là bên kia Cú Mang, Đế Giang, Sa Bỉ Thi đang thao túng đại quân, ném người chỉ huy, Lê Ma Quân chỉ còn lại có dã man. Cho nên Lê Ma Quân cũng không phải không có chút nào nhược điểm. A, Dư Tấn sững sờ, chưa hề nói ta. Dư Tấn, ngươi mang Niệm Niệm qua bên cạnh này Hạc Thành chờ. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ lãnh quang. Bệ hạ, vậy ngài đâu? Dư Tấn lo lắng nói. Kiếm Vương Cốc kiếm trận tạm thời không thể phá, chấm qua giúp bọn hắn một chút. Vương Hùng nói ra. Dư Tấn muốn đi hỗ trợ, nhưng nhìn nơi xa chiến đấu, nhất thời lộ ra một cỗ cười khổ, có vẻ như chính mình cũng nhúng tay không. Vâng, Dư Tấn ứng tiếng nói. Dư Tấn mang theo Cơ Niệm Niệm rời đi. Vương Hùng lại dậm chân hướng về kiếm khí trung tâm phong bảo mà đi. Vương Hùng không có đi Cú Mang, Đế Giang, Sa Bỉ Thi chỗ, bởi vì kiếm trận đã muốn sụp đổ, tiền tuyến một đám Lê Ma Quân liền muốn xông vào Kiếm Vương Cốc, coi như mình cùng Cú Mang, Đế Giang dây dưa cũng ngăn cản không Lê Ma Quân dã man trùng kích. Một khi Lê Ma Quân bước vào Kiếm Vương Cốc, có lẽ liền sẽ ảnh hưởng đến hạ kiếm. Cho nên Vương Hùng không thể không lập tức tiến về tuyến đầu, phóng tới chiến trường tiền tuyến tế. Nhất thời đại lượng kiếm khí tuôn hướng Vương Hùng, khi tàn phá Đông Hoàng trung vang, trong nháy mắt đẩy ra đại lượng kiếm khí. Vương Hùng trong nháy mắt đến trung tâm chiến trường. Bệ hạ, là bệ hạ tới. Một ít khổ sở khổ dãy dụa Đông Tần tướng sĩ nhất thời lộ ra cuồng hỉ sắc, đối mặt đau thương bất nhập, thực lực có chân tiên uy Lê Ma Quân, Đông Tần tướng sĩ đều muốn tuyệt vọng. Thậm chí mấy cái ngày xưa nhân đạo liên minh kim tiên nhân hoàng cũng không làm gì được bọn này Lê Ma Quân a. Lê Ma Quân khủng bố, chỉ có thật đang đối mặt, tài năng rõ ràng. Giờ phút này theo đại lượng hạc yêu tướng sĩ tử vong, một số Đông Tần tướng sĩ đều muốn gióng kẻng thu quân. Coi như giờ phút này Đông Hoàng trung vang, tựa như cho sở hữu Đông Tần tướng sĩ nội tâm rót vào một cỗ thuốc trợ tim. Từng cái nhất thời phấn khởi, bởi vì, tại rất nhiều Đông Tần tướng sĩ trong lòng, chỉ cần có Vương Hùng xuất hiện, vậy liền nhất định sẽ thắng lợi. Cự đại hưng phấn kích thích dưới, nhượng Đông Tần tướng sĩ nhất thời chiến đấu càng thêm kịch liệt. Vương Hùng đảo mắt đến tuyến đầu, mà nơi xa trên đài cao, Đế Giang, Cú Mang, Sa Bỉ Thi cũng đồng dạng nhìn thấy Vương Hùng. Là Vương Hùng, hắn đến tiền tuyến, Cú Mang hai mắt nhíu lại. Ha ha, đến được tốt, Lê Ma Quân vừa vặn ở chỗ này. Hôm nay, liền để Thái Nhất, có đến mà không có về. Đế Giang nhất thời hưng phấn kêu, chỉ có Sa Bỉ Thi nhíu mày trong. Sa Bỉ Thi, ngươi quên hết mọi thứ đi, bất quá không quan hệ, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, lúc trước. Vương Hùng muốn giết ngươi, là chúng ta đưa ngươi từ Vương Hùng trong tay cứu ra là được. Đợi chút nữa, tiếp tục chỉ huy Lê Ma Quân, đem Vương Hùng lưu lại. Đế Giang nhìn về phía một bên Sa Bỉ Thi. Sa Bỉ Thi trong lòng căng thẳng, nhưng trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà chính là lộ ra một tia ngoan lệ. Thật sao? Tốt, hôm nay liền để hắn có đến mà không có về. Ha ha ha, Thái Nhất, mặc kệ ngươi tại Vu Yêu thời đại như thế nào uy phong, trở lại hiện thực, ngươi Đông Hoàng trung thế nhưng là phá a. Đối mặt Lê Ma Quân cũng dám lộ diện, thật đúng là tự tìm đường chết a. Đế Giang hưng phấn nói. Cú Mang cũng không như Đế Giang như vậy cảm giác tốt đẹp, nhưng Cú Mang lại tựa như nhìn thấy Vương Hùng một tia nhược điểm, lộ ra một tia cười lạnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.